Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện tâm linh ký sự của tác giả Tuyết Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi liệm xác của ông Từ xong, cả tang khăn tang cũng đựng treo lên. Không mấy chốc mà căn nhà thoáng đãng lại mang một màu tang thương. Khi mà người ngoài về hết thì những người trong nhà mới bắt đầu họp gia đình. Cậu Hai Tùng là con của bà lớn mới gọi hết mọi người lại. Khi tất cả tập trung đầy đủ thì cậu Hai lên tiếng. Bây giờ cha đã chết, tôi là trai lớn trong nhà, là con của vợ lớn, cho nên tôi có quyền hưởng hết tài sản này. Những người còn lại tự biết mà rời đi sau đám tang của cha. Cậu Ba Bính thấy cậu Hai chia như vậy nhất định là không được. Tuy cậu là con vợ thứ, nhưng ít nhất cậu cũng là con trai, nhất định phải có phần trong đó. Cậu Ba ngay lập tức ra mặt không bằng lòng. Anh Hai, anh nói như vậy mà nghe cho được hả? Mà cha cũng vừa mới mất, khăn tang còn chưa phục lên đầu, anh đã lo chưa ra tài? Chứ nói sao thì mới nghe được. Bây giờ không chia sau này cũng phải chia, không chia trước cũng chia sau, có gì khác nhau? Tuy anh là anh lớn, lại là con trai, thì tất nhiên phần tài sản thuộc về anh nhiều hơn. Còn tôi cũng là con trai, tất nhiên tôi cũng được một phần, chứ làm sao lại không có cái gì? Còn chưa kể mấy chị mai về phục tang cho cha. Chứ nói sao chứ, con gái là con của nhà người ta, đã đi lấy chồng thì hết, coi như là người dưng. Coi như người nào ra khỏi nhà thì đó là người dưng. Cho dù con gái không có thì con trai phải có. Cha mới chết còn chưa chôn, anh đã lạm quyền rồi. Cậu Hai nắm lấy cổ áo của cậu Ba, tay cũng đưa lên nắm đấm, đấm thẳng vào mặt của cậu Ba. Bà Thu cũng không cản con, thông thả ngồi xem diễn kịch. Bà Hai Huệ thì xót con cho nên lại đỡ con lên. Nhìn con bị chảy máu miệng mà tức lắm, chỉ mặt cậu Hai mà trách móc. Nè, cậu lấy cớ chi mà đánh con tôi? Nó nói đúng cái tâm của cậu quá phải không? Nếu ông ấy còn sống thì cậu đừng mơ mà đòi chiếm hết gia tài. Bây giờ tôi thích chiếm thì sao hả? Mấy người làm được gì tôi? Tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền nào mà chiếm được hết tài sản đâu. Ngày mai ngày mốt kiểu gì cũng có mấy đứa kia về phục tang. Tôi xem cậu chiếm kiểu gì. Tôi là vợ thứ nhưng cấp bậc và quyền hạn vẫn cao hơn cậu. Xa thế nhà tôi cũng không phải loại tầm thường. Thế con trai có phần bất lợi, bà Thu lúc này trên ngang. Đủ rồi, không có cãi nhau nữa. Tôi thấy bình thường ai đó cũng ôn nhu nhịn nhục lắm, chứ đâu ai ngờ mà tham tài sản của ai chứ. Bà Hai Huệ cười khẩy. Thì tôi cũng như ai đó thôi. Tiền bạc mà, tài sản mà, không tham thì tham cái gì hại chị lớn. Bà Thu không nói thêm gì nữa. Đằng nào cũng đợi mai mốt con gái về, con rể về, kiểu gì mà không có phần hơn. Giờ cái chi cho mệt, bà ra lệnh giải tán. Ai nấy cũng về phòng của mình. Hai mẹ con bà Ba Lan chỉ lặng lẽ lùi thủi đi về, không dám hó hé một lời. Con của bà là bé Thư mới hỏi. Má ơi, cha mất rồi, còn mình thì sao hả má? Bà Ba Lan mới ngồi xuống ôm lấy con rồi cười. Cứ chờ đợi định đoạt của bà lớn thôi. Có cho mình thì mình đỡ khổ, chứ không cho thì mình về bên ngoài có gì ăn đó thưa con. Bà Ba Lan thì xuất thân hèn kém, chỉ là một con bé người làm trong nhà, không may lọt vào mắt xanh của ông Từ, rồi bà được cưới làm vợ. Gọi là bà Lan cho nó đúng chức vụ, chứ bà Lan chỉ mới tròn 25. Năm bà được ông Từ lấy làm vợ thì bà chỉ mới tròn 18. Vì xuất thân hèn mòn cho nên bị những người khác ăn hiếp coi khinh. Nhưng cũng may được ông Từ thương yêu hết mực. Giờ thì ông Từ đã mất, bà Lan cũng chỉ biết thân phận mẹ con của bà sẽ đi đâu về đâu. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên, ai nấy cũng ngửi thấy cái mùi inh ỉnh tanh đầm. Rồi đám người làm mới chia nhau ra đi tìm chỗ phát ra mùi. Cuối cùng thì họ cũng ra cái ao cá chê phía sau nhà. Trời còn tối cho nên họ phải trông thêm đèn đuốc rồi bịt kín mũi mới dám đến gần ao hơn. Những ánh sáng vằn chiếu trên mặt ao không khác gì đám lửa ma chơi chênh vênh trong hư không. Những xác chết nằm ngửa bụng lên, mắt len lỏi vào đám lục bình. Đám người làm sợ xanh mặt lắp bắp nói với nhau. Chết chết, đám cá chết từ bao giờ vậy nè? Tôi cũng không biết, bây giờ sao đây? Sao mới một đêm mà cá chết thối dữ vậy? Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, thế đi vào báo cho bà lớn. Bọn họ mới nhanh chân vào báo cáo lại sự tình. Bà Thu sợ xanh mặt và cũng không hiểu nguyên do vì sao. Thế nhưng nhanh chóng ra lệnh dọn ao hút nước giải vôi, chứ không một hồi khách đến sao mà chịu nổi. Đám người làm đắc cực lại càng thêm cực. Buổi sáng lại phải giết trâu giết bò để đại khách, giờ lại phải dọn cái ao. Bởi nhà ông Từ cũng thuộc loại giàu có tiếng, thì làm sao mà thua nhà ông Hương được. Ta nói cái ao này mà dọn nhanh, khéo sức người đông cũng phải 2 ngày chứ ít ỏi gì. Thế gần trưa con gái lấy chồng sao mới về tới. Bọn họ chạy nhanh vào ôm quan tài của ông Từ khóc lớn tiếng. Khóc xong rồi cùng nhau chia nhau ra tiếp khách. Trên nhà trên cũng có người ra người vào bận rộn đủ bề. Chứ dưới bếp đám người làm cũng thất bật không kém. Việc thì nhiều vậy chứ lương cũng không được tăng lên. May ra có đồ ăn dư thì bọn họ được ăn hoặc chia nhau mang về cho người nhà. Đến tôi lại cùng phân tranh gia sản diễn ra. Bởi vì ông Từ chết bất đắc kỳ tử cho nên không có tờ di chúc nào được để lại. Nếu có di chúc thì ít nhất sẽ không có cuộc tranh luận này. Từ bữa ông Từ mất sáng sớm nào người trong nhà cũng nghe tiếng trâu bò, heo quéo bị giết. Những tiếng kêu đầu đớn ai oán đến xé lầm. Đến nỗi mà người làm đã thấy sợ, cho đến người nghe thấy tiếng kêu của bọn nó cũng ám ảnh vài phần. Tối nay là bữa cuộc phân chia cuối, vì họ cũng muốn khi ông Từ chôn rồi thì đừng ai nấy đi, mạnh ai nấy sống. Của cải của người ai nấy hưởng. Tính tới tính lui cũng phân chia xong. Giấy trắng mực đen cũng đã rõ. Ai cầm lấy phần giấy tờ của mình cũng nở nụ cười mãn nguyện. Bà Thu mới nói với mẹ con bà Ba Lan. Hai mẹ con của mày là thân phận đầy tớ ở đợi cho cái nhà này nên tất nhiên không có gì cả. Nhưng mà thôi, ta cũng thương tình cho nên cho mày con trâu để mà mần ruộng. Biết trước sẽ không có gì cho nên bà Ba Lan cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng đừng cho con trâu thì bà cũng mừng. Ít nhất cuộc sống sau này cũng bớt phần cơ cực. Bà Ba Lan lúc này lý nhí. Em đổ ơn bà lớn. Sau đó bà Thu mới nói. Lại chú Tù lấy con ấn của ông ra đây. Cậu hai Tùng nhanh nhào lại chú bàn thờ lấy ra cái hộp gỗ. Vui vẻ đặt lên bàn. Ánh mắt của ai nấy đều tập trung nhìn vào hộp gỗ. Chỉ đợi nó xuất hiện. Nhưng khi cái hộp được mở ra. Nó khiến cho mọi người bất ngờ rồi nhìn nhau. Cậu hai Tùng cũng không hiểu chuyện gì, cầm tờ giấy lên mà đọc to. Tao ở đâu, cái ấn ở đó. Họ lại càng ngạc nhiên và sốc hơn. Cô Hoa là em gái của cậu hai Tùng lên tiếng. Có khi nào cha. Bà Thu đoán được ý con gái bèn cản. Đừng có nói tầm bậy, ông ấy chưa có chôn. Vậy trong quan tài thì sao má, có khi nào. Bà Thu liền mắng cô. Mày biết tính cha mày rồi chứ, khéo ông ấy quả mày giờ. Nhắc tới đó cậu Hòa run lên bần bật rồi nhanh chóng im lặng. Bà Hai Huệ lúc này nói vu vơ. Hay là có người biết cho nên nhân lúc không có ai, đã lén lấy con nấn rồi mang đi giấu. Bà Thu nghe xong thì ngứa tai. Ý cô nói tôi làm chuyện đó, ai có tật giật mình thôi. Tự nhiên bị gieo tiếng oan, bà Thu đứng lên đi lại chỗ quan tài rồi chắp tay thể độc. Lạy ông, nay ông chết còn chưa chôn, đã có người vu oan cho tôi. Này tôi đứng trước vong linh ông mà thề độc, tôi mà có lấy con ấn của ông tôi chết khó coi lắm. Khấn xong dưới sự chứng kiến của mọi người, bà Thu lớn giọng. Rồi đó, tao thề độc rồi đó, đứa nào ngon bước lên. Sau đó lần lượt hết thảy mọi người đều bước lên thề độc. Cuối cùng không có con ấn, họ đành ký từng người vào bảng chia gia tài của nhau. Ai cũng nhìn bảng chia gia tài của mình đều mỉm cười hài lòng. Bởi trong cuộc chiến này ai cũng có lòng riêng, cứ phải có tiền có của thì mới an lòng yên vui cho được. Bọn họ giật mình sắc mặt tái mét nhìn vào cỗ quan tài. Ai cũng có một trạng thái như nhau, chân cứng đờ, toàn thân lạnh toát, run rẩy. Có người phải bám vào nhau cho đỡ sợ. Cả ba bính vút chán lau đi những giọt mồ hôi vừa tứa ra, nuốt nước miếng cho qua ngàn cái cấn cổ mới dám lắp bắp. Mọi người đều thấy giống tôi phải không? Người khác lại lên tiếng. Thôi đi ngủ đi, mà chôn rồi. Không ai nói với ai, họ nhanh chóng rút lui khỏi đó. Trong lòng có chút nghi ngờ, có khi nào ai đó đã lấy cho nên ông Tử mới hiển linh như vậy. Ngày hôm sau, vợ con rồi cháu của ông Tử quỳ phủ phục trước hương án của ông để mà phục tang cho ông. Mất đi người thân, tâm trạng của ai nấy cũng tệ lắm, ai cũng thì nhào khóc như mưa. Đến lúc thầy chùa cầm bó nhang khấn vái trước linh hương rồi đưa cho mọi người vài cây để thắp vào bát hương chính. Từng người cứ như vậy thắp lên. Khi cây hương được cắm cúi xong thì bát hương bùng cháy dữ dội, cháy lan sang cả đống giấy tiền vàng mã ở bên cạnh. Thấy cháy, bọn họ biết ông Tử đang nghiền linh cho nên không muốn rời xa mọi người, nên họ lập tức quỳ xuống cấn vái đủ điều. Ngọn lửa có phần cháy lan sang các thứ khác cho nên vài người dùng khăn ướt để dập lửa. Ngọn lửa kỳ lạ lắm, nó có màu xanh trắng, nhìn thì nóng nhưng thực ra lại lạnh. Đừng còn cháy nhỏ mà không có cách nào dập được. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lớn hơn, lan rộng ra. Mọi người trong nhà lớn tiếng thúc giục chữa cháy, thế nhưng mà không làm cách nào dập được. Sức người, sức nước, sức cát, nói chung tất cả mọi thứ đều có thể dập lửa, được huy động cả. Tiếng người hô hào, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau rồi vỡ tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Ngọn lửa một lần nữa bùng lên, cuốn tất cả những người gần đó, cuốn lên tận nóc nhà, cuốn gọn cốt quan tài của ông Tử. Những người làm hoảng sợ bỏ chạy, vì từ xưa đến nay chưa ai thấy ngọn lửa xanh trắng như vậy bao giờ, nằm bàn đặc biệt lại không dập được. Họ sợ nếu dính phải ngọn lửa chỉ có chết chắc, cho nên thân ai nấy lo bảo vệ tính mạng của mình trước rồi tính sau. Những người can đảm hơn thì cố gắng lấy nước, lấy chổi dập lửa cứu từng người chủ của mình. Nhìn họ không khác gì ngọn đuốc sống, đau đớn quằn quại trong ngọn lửa kỳ dị. Họ cũng chỉ kịp hét lên vài tiếng đau đớn rồi im bặt. Khi tất cả những người bị cháy nằm dạp xuống đất, trên trời đang trong xanh không một gợn mây, liền kéo dông và đổ xuống một trận mưa rào. Mưa to nặng trĩu hạt thi nhau đổ xuống, đám lửa được dập tắt từ từ. Cho đến khi ngọn lửa dập tắt hẳn thì cũng là lúc mưa ngưng, trở lại trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người đang chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối mới kháo nhau: có khi nào trời phạt trời cứu không? Hay là do bị hương hồn của ông kéo theo? Dù có câu hỏi nào đặt ra đi nữa cũng không ai thu về được câu trả lời. Trận mưa kết thúc, căn nhà nơi tổ chức tang lễ cho ông Tử giờ đây chỉ còn lại đám tro tàn sơ xác. Người chết cháy nằm co quắp trên đất, nếu không dựa vào đồ trang sức họ đeo trên người thì không thể nào nhận ra được họ. Cả gia đình vậy mà chết đi hơn một nửa. Cô Hòa bấy giờ cũng không đủ tỉnh táo để sắp xếp mọi chuyện. Người làm mới đi lại chỗ của bà Ba Lan thư chuyện: bà ơi, giờ mọi chuyện chắc phải nhờ bà sắp xếp thôi, chứ cô Hoa cô vậy thì biết làm sao. Bà Ba Lan đôm cứng đích con gái, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự hoảng sợ. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt cũng đen nhẹm vì khói bám. Rất may bà đã được giữ con gái của mình. Trái tim của bà bây giờ mới dám đập bình thường. Bé Thư là cả thế giới của bà. Nếu nó không bị ngọn lửa kỳ lạ kia cuốn lấy thì bà cũng không biết sống sao nữa. Bà Ba Lan thở dài rồi lên tiếng: đưa cô Hoa về căn nhà phía đông, sau đó đưa hết thi thể về trên đó tổ chức đám tiếp. Có người sợ sệt ấp úng đáp: lỡ đâu nó cháy nữa thì sao bà? Vậy thì coi như số trời thưa mọi người. Tôi biết sau chuyện này ai cũng sợ, nhưng thưa mọi người cố gắng giúp tôi để chôn cất họ tới nơi tôi trốn. Còn ai muốn nghỉ thì cứ nghỉ, tôi không có ép ai cả. 10 người thì họ cũng nghỉ hết cả ba. Nói chứ chuyện vậy ai mà không sợ. Bà Ba Lan cũng không trách họ, bởi họ hàng của bà con của ông Tử cũng sợ chạy tám hướng. Những người xin nghỉ họ nhanh chóng rời khỏi đó, còn những người còn lại bắt đầu chia nhau làm việc. Thi thể của mọi người nhanh chóng được đưa sang căn nhà phía đông. Đây cũng là một trong những căn nhà của ông Tử. Nó khá rộng rãi lại thoáng mát. Bà Ba Lan cho người mua quan tài cho người khâm liệm, dựng lại bàn thờ. Sau đó còn cho người sang mời bà con họ hàng của họ qua phục tang, làm đám nữa. Trong lúc đợi thì bà Ba Lan mới vào trong xem cô Hoa thế nào. Cô Hoa bấy giờ tinh thần vẫn hoảng loạn lắm, ngồi co ro vào một góc sợ sệt khóc lóc. Có lúc la hết không thôi. Bà Ba Lan lại ngồi bên cạnh. Cô Hoa lập tức ôm cứng lấy bà Lan, giọng run rẩy: chết hết rồi, sợ quá. Cô ơi, chuyện qua rồi không có gì phải sợ nữa. Cô nghỉ ngơi mà còn phục tang cho mọi người. Không, không đến đâu, sẽ chết đó, không đến đâu. Bà Ba Lan biết cô Hoa nhất định bị sợ đến tinh thần bấn loạn. Từ mắt chứng kiến từng người thân của mình bị lửa cuốn đến chết mà bản thân không làm được gì. Cũng may chồng con của cô không bị làm sao, bọn họ cũng đã về nhà an toàn. Bà Ba Lan cũng đợi cô Hoa bình tĩnh lại rồi đưa cô về nhà của chồng, bà ấy mới xoa dịu cho cô. Vậy thôi, cô uống chén thuốc rồi ngủ một giấc, ngủ dậy tinh thần sẽ ổn hơn. Nghe vậy, cô Hoa bưng lấy chén thuốc an thần mà uống lấy uống để. Uống xong lại cuốn mình gọn vào trong mền. Mấy người đi làm lâu lắm cũng chạy về báo: bà ơi, không có ai qua cả, họ nói không muốn dính líu. Bà Ba Lan cũng không dám trách họ, nó sợ hãi lấn át hơn cả tình thân. Bà liền nói tiếp: thế mấy người coi chừng cô Hoa đi, tôi ra ngoài. Dạ. Bây giờ trong phòng khách không phải một cái quan tài mà tận 5 cái quan tài. Không khí tăng thương cũng tăng lên gấp mấy lần. Nhìn xung quanh một lượt, bà Ba lén lau nước mắt rồi đốt hương thắp vào lư. Họ thường ngày cũng không yêu thương gì bà, nhưng mà dù sao cũng sống với họ một thời gian khá lâu, cũng coi như là có chút tình thương. Mấy hôm qua đó còn nói chuyện với nhau mà bây giờ họ còn nằm im bất động. Giờ thì còn mình bà Ba Lan là thương xót cho họ mà thôi. Sáng hôm sau, bà Ba Lan cùng cô Hoa ôm di ảnh của mọi người đi trước, phía sau là 5 chiếc xe ngựa đưa 5 cuốc quan tài theo sau. Không cần chống inh ỏi, không có người thân nào dám đi theo đưỡn đưa. Giấy tiền vòng mã đựng giải bay đầy trời, rơi xuống khắp đường ra ngoài đầm. Ngay trong tiếng gió sớm, tưởng đâu có tiếng khóc than từ âm u tĩnh mịch vọng lại. Tiếng khóc đau đớn u uất đến xé lòng. Đi một đoạn đường dài cũng đến một vùng đất nhô cao, nơi đất của tộc họ nhà ông Từ. Trước mặt chính là 5 cái huyệt nằm cách nhau một vài sải tay thẳng tắp. Những người được thuê để hạ huyệt bắt đầu công việc của mình. Từng chiếc quan tài được hạ xuống sâu 3 tấc đất. Cô Hoa tinh thần bấy giờ đã ổn hơn, có lẽ do thầy thuốc hậu cho khá tốt. Cô Hoa nhìn mỗi chiếc huyệt được hạ xuống mà nước mắt không ngừng rơi. Cô vừa khóc vừa gọi tên của mọi người. Khi các quan tài được hạ hết, từng xúc đất được đổ xuống từng huyệt. Những người đưa tang đứng đó nhìn cho đến khi xong mới cùng nhau ra về. Trên xe ngựa không ai nói với ai câu nào, tâm trạng hụt hẫng mệt mỏi như nhau. Về đến nhà, lúc bước vào trong phòng lớn đã những bài vị sừng sững, mùi hương khói bay đến cay cả mắt. Cô Hoa cởi bỏ bộ đồ tang rồi chia tay bà Ba Lan mà về. Thôi tôi về, chuyện này dì muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Tôi cũng về nhà tôi, mẹ con tôi không ở đây nữa. Cô Hoa cũng thường xuyên ghé về thắp hương cho mọi người. Tôi biết rồi. Cô Hoa lên hành lý rồi lên xe ngựa đi về. Đôi mắt vẫn hướng về nơi đây cho đến khi khuất. Tiến cô Hoa xong, bà Ba Lan đi vào nhà rồi tập hợp mọi người. Giờ mọi chuyện cũng đã vậy, thôi mọi người cũng đi nghỉ hết đi, kiếm việc khác mà làm. Mẹ con tôi cũng không có ở đây. Đây là tiền lúc còn sống ông Từ cho tôi, tôi chia lại công lao cho mọi người. Ai cũng lên nhận lấy phần của mình rồi biện diện rời đi. Mọi người đi hết, bà Ba Lan đóng cửa, đóng cổng căn nhà này rồi cũng rời khỏi đó. Ở một nơi nào đó của vùng bảy núi, Thanh Sơn đi từ dưới núi lên khoảng lưng chừng núi, sau đó để cổng đi vào căn nhà nhỏ được dựng bằng gỗ ở đó. Hắn để treo cái củi gỗ trên cái cây bên hông nhà, sau đó kéo cái ghế lại nơi dàn phơi thuốc của cha hắn mà ngồi. Cha của hắn còn không thèm nhìn lên hắn một cái, nhưng việc vẫn hỏi: sao hôm nay nhìn con có tâm tư quá vậy? Không có gì đâu, chuyện cũng đã như mọi khi thôi. Con muốn có gì đó mới mà lạ một chút. Không biết chuyện trên thế giới này thế nào, có gì mới lạ không? Cha của hắn lúc này mới nhìn hắn, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Ông nói: phải đi xa một chuyến, khám phá chuyện thiên hạ đi. Đi khi nào chán thì về. Mắt của Thanh Sơn rực sáng, hắn ngay lập tức vui vẻ hoạt bát như mọi khi. Thật sao cha? Khi nào con có thể đi? Khi nào con thích thì cứ đi. Hắn nhanh chóng đứng lên, cua tay múa chân vài cái rồi đi vào trong nhà, gom vài thứ đồ cần thiết mang theo. Chuẩn bị xong rồi cho mọi thứ vào một cái gùi treo ở đó. Hắn đeo gùi lên lưng và tiến nhanh ra ngoài cầm, không quên ngoái lại gửi lời chào. Thưa cha con đi. Ừ. Thạch Sơn vui vẻ đi ra cầm được đâu vài bước chân, thế nhưng chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó quay đầu lại đi. Hắn lúc này hỏi cha. Cha ơi, lần này là con đi xa đó cha, con đi ngao du thiên hạ. Rồi sao? Đi xa cũng cần có cái ăn, rồi có vài cứ cần mua đó cha. Rồi sao nữa? Cha cho con tiền đi. Để một chút. Cha của hắn xây thuốc xong thì vùi tay, ông quay lưng đi vào trong nhà. Còn hắn ngoài này tâm trạng cực kỳ vui vẻ và sảng khoái. Lúc sau cha của hắn đi ra, mang theo mấy cuốn sách cũ, thậm chí bìa cũng không còn được nguyên vẹn. Ông đặt trước mặt của hắn rồi tự hào nói. Tiền của con đây. Thạch Sơn ngạc nhiên chớp mắt vài cái, cầm cuốn sách lên trước mặt lật tới lật lui. Rồi lúc này hắn phàn nàn. Cần biết cha nghèo, thế nhưng mà không nghĩ nghèo đến nỗi vài đồng cũng không có đâu. Còn đưa cho con mớ sách này, đến lúc cần bán đi cũng không ai mua. Cái này sẽ giúp con có tiền, mau đi đi kẻo trời tối. Cha cho con cái gì định hướng đi, con không biết đường, với lại lần đầu đi xa như vậy. Cứ đi theo hướng con thích là được. Nói tới nói lui cũng không bòn thêm được gì. Con đã nhây thì cha cũng nhây không kém. Thanh Sơn cho mấy cuốn sách vào trong gùi rồi lại chào cha đi xuống núi. Thanh Sơn cứ men theo con đường cũng hàng ngày đi thẳng xuống núi. Thế nhưng khi xuống đến núi rồi lại có bao nhiêu con đường ở đó, khiến cho hắn phải suy nghĩ miệng lẩm bẩm. Đi hướng kia thì ra sông, đi hướng đó thì xuống làng, còn hướng kia thì dài, chưa đi bao giờ hết. Vậy là Thanh Sơn quyết định đi con đường dài mà hắn chưa từng đi hết. Thanh niên ngạo nghễ bước đi, vừa đi vừa huýt sáo cho vui vẻ. Hắn đi lâu ơi là lâu, trời cũng đã ngả chiều, hắn mới ghé vào một sạp bên đường mua ít khoai ít bánh. Không may lúc sáng hắn đổi được ít củi, cho nên có vài đồng ăn bánh. Mua xong hắn mới hỏi người bán. Bà cho con hỏi đường nào đi đến thị trấn. Bà cô bán hàng cũng nhiệt tình chỉ cho hắn. Con cứ đi thẳng lên hướng kia, rẽ phải, đi ngang một đoạn rừng ngắn, rồi đi qua hướng tây một đoạn nữa là tới. Dạ con cảm ơn bà. Thanh Sơn cũng quan sát người bán này từ đầu. Hắn thấy thần sắc của người bán hơi tệ, ấn đường tối. Hắn lúc này mới nói. Bà mau dọn hàng về đi, đóng cửa cẩn thận. Tối nay mà lại nghe tiếng có cửa hay bị ném đá, thì thắp hương bốn góc trong nhà, giải mỗi chỗ một ít muối gạo. Sáng mai mặt trời lên hẳn thì hốt số muối gạo đó giải sông. Sau đó lấy lá bưởi, bảy cây gai khô đút lên. Cái đó cháy cho nắm muối hột rồi xông quanh nhà, treo cái đầu gà khô lên cửa mà trấn quỷ. Mỗi một câu nói của Thanh Sơn thốt ra khiến người bán nổi cả da gà. Hắn chỉ là một thanh niên lạ ở nơi khác tới, sao lại biết chuyện mà bà đang gặp phải? Bà cụ lúc này liền lắp bắp. Sao con biết chuyện ta đang gặp? Bà mau làm như con nói đi, trời sắp tối rồi đấy. Bà cụ nhanh chóng dọn dẹp hàng hóa của mình rồi nhanh chóng về nhà. Còn Thanh Sơn thì lại tiếp tục đi. Vừa đi vừa lấy cái bánh ăn. Hắn không muốn cái vòng ướt sũng đen thui đứng ngay bà cụ biết hắn thấy. Hắn rõ ràng đi đúng lời bà cụ chỉ, nhưng cứ lòng vòng mãi đoạn rừng này không thấy lối ra. Thôi thì đằng nào cũng không ra được, hắn đành ở lại đây đêm nay. Trước tiên hắn đặt đồ xuống bên cạnh cái cây cổ thụ to và đi tè, để kiếm chỗ tè tử tế hơn, nhưng cứ lòng vòng chưa ra được. Đi tè xong hắn mới hốt một ít củi khô, một ít lá khô rồi đánh lửa. Kỹ thuật đánh lửa của hắn hơi bị đỉnh, cho nên không mấy chốc mà đã nhóm được ngọn lửa. Hắn lấy mấy củ khoai mua lúc chiều rồi vùi vào lửa cho chín. Đang loay hoay, hắn vô thức quay lên rồi giật nảy mình, ngã nhòi ra phía sau, cũng tiện thể hét lên một tiếng. Phía gần đó có cái bóng đen đứng im trong góc tối, ánh mắt đang nhìn về hướng hắn chăm chăm. Hắn vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, miệng nói lớn, tay vẫn còn vẫy vẫy. Ông già, ông làm gì đứng lù lù một đống ở đó làm con giật mình? Lạc đường hả? Mau qua đây với con. Bóng đen lúc này dần lùi di chuyển lại phía của nó. Sau đám lửa nhỏ của nó, hình dáng của người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ hiện lên, không khác gì ông Bụt. Ông ấy cất giọng trầm trầm rồi nói với hắn: trong rừng sao đám đốt lửa? Không đốt lửa thì sao thấy đường? Ông sợ tôi đốt rừng hả? Ai chứ con, thì ta sợ thật. Câu nói của ông cụ khiến Thanh Sơn có phần thích thú, kiểu nhưng hắn cũng có tí ti trọng lượng với người khác. Hắn mới lại gần lân la rồi làm quen. Ông già, ông là ai vậy? Mau nói đi, giờ này thì không thể có người nào xuất hiện ở đây ngoài cái đứa đi lạc như con. Ông lại không phải là âm binh ma quỷ, ông là cao nhân ở nơi nào tới vậy? Hay ông là tiên bụt gì đấy? Ông cụ nghe nói nhiều cũng nhức đầu thật. Cả ngày chỉ nghe chim ca muông thú, lại thích quen tai. Ông cụ thẳng thắn nói với nó: ta là thần rừng. Thanh Sơn nghe xong thì mắt sáng rực cả lên. Thì ra một vị cao nhân bước ra từ trong sách mà cha hắn đã dạy. Hắn không ngần ngại beo má, kéo râu của thần rừng, cứ ngỡ như sinh vật lạ lần đầu tiên hắn thấy. Hắn vui vẻ lên tiếng nụ cười có hơi nham hiểm: nếu ông đã là thần rừng thì coi như lần đầu gặp mặt, có phải ông nên tặng con cái gì đó không? Ví dụ như nhân sâm quý hiếm hay là thảo dược ngàn năm. Thần rừng nhìn Thanh Sơn nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Không có đâu, ngươi cũng mau rời khỏi đây, cứ đi thẳng hướng đông là ra được. Thần rừng chỉ đường cho Thanh Sơn đi ra, còn bản thân cũng cảm thấy thoải mái khi sắp đuổi được hắn. Chưa kịp đứng lên, hắn đã kéo tay của ông. Khoan đã, không phải ông keo kiệt đến vậy chứ? Không lẽ ông là đồ giả? Nguyên cái rừng to chà bá thế này, cây cổ thụ cũng to như vậy, không lẽ không có được thảo dược gì quý hiếm? Mau cho con xin đi mà. Không là không, ngươi đi đi. Nói rồi thần rừng đứng lên đi về phía lúc nãy ông xuất hiện. Thanh Sơn không kỳ kèo nữa, chỉ hướng ánh mắt nhìn đến khi thần rừng đi khuất. Hắn không nói gì cả, yên tĩnh lấy khoai nướng ra ăn, còn lấy nước ra uống. Đi một ngày dài như vậy, chân của hắn mỏi nhừ, thôi thì đánh một giấc cho khỏe. Hắn lấy tấm vải mỏng mang theo rồi trải ra bên trên lớp lá khô, lăn ra đó, giang hai tay hai chân ra mà đánh một giấc. Thần rừng từ trên cao nhìn xuống cũng thấy phần nào yên tâm. Mới đến thôi mà hắn đã té ngay ra nhà của ông rồi. Đang ngủ ngon lành, Thanh Sơn ngửi được một mùi gì đó, âm thanh cũng đang tiến đại cho hắn quá gần. Hắn né còn mắt, con rắn hành đã bò lên ngang ngực của hắn, cái lưỡi lè lè ra tạo âm thanh ám ảnh. Hắn nhanh tay chụp lấy cái đầu rắn, đứng lên vui vẻ quay vài vòng cơ bản rồi ném con rắn đi, không quên kèm thêm một lời dặn: lần sau thì né tao ra, nếu không tao nướng chui đấy. Giải quyết xong con rắn, hắn lại giang tay múa chân vài cái, miệng còn ngáp ngủ. Ngủ còn chưa đã, tôi vận động gần cốt chút rồi ngủ tiếp. Thanh Sơn cho mấy thứ đồ vào trong cái củi tre mang lên sau lưng, sau đó dồn thêm củi lá khô để cho đống lửa to hơn. Hắn cũng không quên lấy cây củi to nhóm lửa tạo thành cây đuốc. Thần rừng nhìn thấy những hoạt động của hắn vẫn còn chưa hiểu hắn muốn làm gì. Nếu định rời đi sao còn nhóm một đống lửa lớn lên như vậy? Trái tim của thần rừng cứ phập phồng không yên. Thanh Sơn cầm lấy ngọn đuốc đi sâu vào trong rừng hơn, quan sát nơi đám thú rừng đang ngủ. Hắn bắt đầu lang hết qua ngọn đuốc tứ tung, làm cho đám thú rừng hoảng sợ mà chạy nhảy tán loạn khắp nơi. Cứ hết đám này lại đến đám khác, hắn quậy không ngừng nghỉ. Thần rừng nhìn thấy mà thoát cả mồ hôi. Quậy đám thú rừng xong, hắn lại vô tình thấy một cái miếu thờ thần rừng. Hắn mò qua đó nhìn vào bên trong rồi chép miệng: chà, miếu thờ thần coi bộ cũng lòng trọng quá chứ. Thanh Sơn cắm cái đuốc xuống đất rồi chui hẳn vào trong miếu, sắp xếp mọi thứ lung tung tưng bừng cả lên. Sắp xong còn vui vẻ cười khoái chí, miệng lẩm bẩm: để xem ông có cho con thảo dược quý hay không. Chui ra khỏi miếu, hắn lại kiếm cái đám lá cây, đám củi nữa rồi đốt lên một đám lửa to. Đốt xong chỗ này, hắn đi ra chỗ khác rồi gom lá chất củi lên một đám lửa nữa. Thần rừng lúc này sợ xanh mặt mới lại chỗ hắn ngồi: thôi đừng gom lá nữa, ngươi định đốt rừng của ta hả? Đâu có đâu, tại trời tối quá mà con phải đi lung tung thế này cho nên sẽ không thấy đường. Dù sao rừng của ông khá rộng mà, để con khám phá tiếp. Cái này là mày phá chứ mày khám cái gì. Thôi làm ơn dập lửa giùm ta, ta sẽ cho con thứ con muốn. Thanh Sơn thấy công sức của mình nãy giờ có giá trị, hắn ta mừng rỡ đưa hai tay lên. Vậy thần cho con xin. Thần dừng đưa tay lên là giữa lòng bàn tay từ từ trồi lên một thân củ nhỏ. Nó không phải là tuyết liên mọc được ở nơi băng giá lạnh lẽo. Nó cũng không phải là nhân sâm ngàn năm. Thần dừng mang thảo dược quý đó cho vỏ tay của nó rồi dặn. Đây là thảo dược rất quý, nó chỉ có thể dùng được một lần. Khi dùng đem nó ngâm vào trong nước 10 phút mà dùng thôi. Nó có thể cứu người chết sống lại, có thể biến một người xấu xí xinh đẹp lại, có thể biến một người già trẻ lại. Con dùng thế nào thì tùy vào ngươi. Con cảm ơn thần rừng. Bây giờ có thứ ngươi muốn rồi, sao còn chưa có chịu rời đi? Thanh Sơn cho thảo dược quý vào miếng vải nhỏ rồi cẩn thận cuốn lại, móc thêm sợi dây rồi đeo trước ngực. Cái gì quý giá cứ gắn liền với cơ thể là yên tâm nhất. Cất xong hắn lúc này mới trả lời. Mai dậy con sẽ đi. Đằng nào con cũng ai chưa biết đường ra khỏi đây. Vậy ngươi ngủ đi. Sao mai cứ theo con nêu sao rẽ ra được khỏi rừng. Nên nhớ không phao phách gì thêm. Và dập hết những ngọn lửa kia đi. Con biết rồi. Con cảm ơn thần rừng nhiều lắm. Hắn chào tạm biệt thần rừng. Sau đó dẹp bỏ đám lửa và nhóm lên. Rồi tìm về chỗ đám lửa cũ. Lại thoải mái đánh một giấc đến sáng. Thần rừng tuy có sức mạnh uy vũ, có thể tạo ra môi trường sống cho muôn thú, có thể tạo ra đá núi và cây xanh, nhưng mà không thể tạo ra mưa để dập lửa. Còn Thanh Sơn có đường thảo dược quý trong lòng vui sướng, hắn sẽ đem thảo dược quý này để kiếm về một số tiền thật lớn cho cha của hắn. Chứ cha của hắn cô đơn bao nhiêu năm vậy cũng cần phải cưới vợ. Hắn cũng biết nhà hắn nghèo quá cho nên không ai dám ưa cha của hắn. Ra khỏi rừng, Thanh Sơn đi thêm 2 tiếng nữa cũng đến được thị trấn lớn. Ở đây nhà cửa cũng nhiều hơn, ở chợ buôn bán cũng nhiều hơn, rất đông vui và khá sầm uất. Thanh Sơn cũng đi lòng vòng quanh thị trấn xem xét và tham quan, không quên mua vài món bánh ăn hàng ngày. Tham quan xong, hắn kiếm một góc rồi ngồi xuống, bày ra những cây thuốc mà hắn đã hái được. Người qua người lại cũng có người mua thuốc cho hắn. Đã vậy hắn còn bắt mạch chữa bệnh miễn phí cho họ. Đa số người tìm đến cây mớ thuốc vệ đường của hắn hoàn toàn là người nghèo. Khi mới đến thị trấn này, hắn đã làm quen ngay với cô bán bánh bên cạnh. Lúc này hắn hỏi, cô có biết người đằng kia là ai không? Nhìn theo hướng tay của hắn chỉ một người phụ nữ ăn mặc có phần sạch sẽ sang trọng. Bộ bà ba lụa tuy có phần đắt tiền, thế nhưng không thể che đi được phần tử khí đang bám theo từ con người đó. Cô bán bánh lúc này lên tiếng, đó là bà Ba Lan. Thời gian trước nhà bà ấy xảy ra nhiều chuyện lắm, bây giờ thì ổn rồi. Bà ấy hiền lành lương thiện lắm. Thanh Sơn nghe xong tí đó chỉ ả lên một tiếng, bởi phần hào quang phát ra thì nhỏ bé hơn phần từ khí bám theo. Liệu bà ấy sẽ lương thiện được bao lâu mới có thể để hào quang lớn mạnh đánh bay phần từ khí kia? Hắn chỉ nhìn theo mà chưa muốn ra tay giúp đỡ. Hôm nay hắn buôn bán cũng có một chút tiền, cho nên tối nay hắn sẽ kiếm được chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Bán thuốc với chữa bệnh ở thị trấn này được vài hôm, Thanh Sơn cảm thấy chán, không có gì mới mẻ. Hắn không quen với kiểu bình yên như vậy. Hắn là con người cứ muốn kiếm sóng gió để mà chui vào, để mà khám phá. Vậy mà hắn lại rời đi. Mới sáng khi gà gáy hắn đã rời khỏi đây. Dạo này thời tiết vào hè nắng lên sớm. Thanh Sơn vừa đi vừa ăn thong dong trên con đường nhỏ. Hai bên là cánh đồng lúa chín vàng. Gió thổi vào sớm mai mang theo mùi hương hoa cỏ. Cứ nhẹ nhẹ bay vào mũi của hắn. Cảm giác cực kỳ sảng khoái. Xa xa bên những cánh đồng là những ngôi nhà nhỏ nhấp nhô. Nắng lên cao cũng là lúc Thanh Sơn đi đến thị trấn khác. Thị trấn này còn lớn hơn thị trấn trước nữa. Mà nhìn có vẻ hiện đại hơn. Hắn lại nhanh chân đi lòng vòng một lượt tham quan cho thỏa mắt. Ở đây có những tiệm lớn lắm bán vải cho nhà giàu. Có những tiệm bán đồ trang sức bằng bạc bằng ngọc, nhìn thích mắt lắm. Hắn cũng ghé lại xem. Nhưng khi tới cửa hắn đã bị người ở đó đuổi đi. Đi chỗ khác chơi, đây không phải là chỗ dành cho loại như mày. Thanh Sơn nghe nói như vậy thì cũng có phần khó chịu. Hắn lúc này liền hỏi, ý là tôi và anh là hai dạng người hả? Đúng vậy. Mấy người kêu căng thường tuổi thọ không có được cao đâu. Nói xong câu đó, Thanh Sơn quay lưng bỏ đi nơi khác. Người ở tiệm vải nghe xong thì tức điên lên, muốn xách cây đuổi đánh cho hắn một trận. Thế nhưng mà tiệm đang bận tiếp khách, cho nên người ở đó phải giữ thái độ hòa nhã và dịu dàng. Nhà cũ Thanh Sơn tìm chỗ thuận lợi để làm ăn, hắn lại thấy số cây thuốc từ trong cây củi ra bày lên bán. Lần này khách của hắn cũng đa phần là người nghèo, vừa bán thuốc hắn vừa chữa bệnh, lại còn xem quẻ miễn phí cho họ. Có người tin thì tôn thờ hắn, có người không tin thì nói hắn chỉ biết nói xàm. Mấy lời đó hắn mặc kệ không để tâm, bởi trong tâm để nhiều sân si sẽ mệt. Gần trưa mọi người đều nghỉ về ăn cơm, hắn cũng nghỉ rồi tìm lấy một chỗ mà thời gian vài hôm. Hôm nay nữa là 5 ngày, xong trưa này nữa đến chiều Thanh Sơn lại rời đi. Khách tìm đến hắn thì ngày một đông, nhưng đa phần đều xem bói, chứ thuốc chữa bệnh bốc lại không bao nhiêu. Số tiền mà hắn kiếm được cũng kha khá, coi như đã có lộ phí để hắn tiếp tục cuộc hành trình dài. Lúc này có người phụ nữ đi ngang qua hắn, tờ khí bao trùm lên bà ấy, nhìn sơ qua sắc diện cũng tái nhợt. Phần dương khí cũng không có được bao nhiêu phần nữa, lần này không hiểu sao hắn gọi người đó lại. Này bà dì ơi, có đau bệnh không? Có muốn mua thuốc hay xem bói gì không? Bà lụa nghe hắn gọi thì cũng không muốn trả lời, giờ bà không tin vào lời thầy bói. Chuyện của nhà bà năm đó cũng vì thầy bói mới đủ chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thầy bói xem miễn phí cho lại hiệu quả. Bà không tin những kẻ bán thần bán thánh rồi lấy tiền này nữa. Con mần nửa muốn đi tiếp nửa muốn dừng lại, nó kéo áo của bà lụa. Bà lớn, hay mình xem thử đi, chứ nhà mình... Mày tin thì tự đi mà xem, ta không muốn xem gì nữa đâu. Giờ làm người ở không lẽ là để cho chủ đợi mình xem bói. Con mần lưỡng lự vài giây rồi nhanh chân chạy theo bà lụa. Thanh Sơn nhìn theo bóng dáng của hai người kia đi khuất mà khẽ lắc đầu. Đúng là hắn đã coi nhà ý muốn giúp đỡ, nhưng mà người ta lại không muốn nhận. Việc gì họ cũng không muốn thì cứng cầu cũng vô ích. Thế coi như số phận họ như vậy, coi như không hữu duyên. Đến chiều khi mà đang tung tăng đi trên đường thì trời bỗng nhiên đang sáng lại chuyển sang màu tối. Những hạt mưa nặng hạt nhanh chóng đổ xuống. Thanh Sơn loay hoay không biết làm sao. Ngó qua ngó lại cũng không có chỗ nào để trú, bởi đây là đồng không mông quạnh. Hắn vội vàng lấy đỡ tấm vải mỏng ra che thêm. Chiếc cây nón lá của hắn cũng không đủ để che thân. Vốn dĩ đã không có chỗ để tránh, cho nên hắn không việc gì phải chạy. Có chạy cũng không khỏi ướt. Hắn lại thông thả đi tiếp, trên miệng luôn lẩm bẩm: lại ông trời đừng hạ sét đánh con là được. Thanh Sơn đi thêm một đoạn, từ phía sau có chiếc xe ngựa chạy đến rồi dừng lại tại chỗ. Có người trên xe đi lại trước cổ hắn, tay cầm dù che cho hắn. Người đó nói với hắn: anh lên xe đi, chúng tôi đưa anh đi một đoạn, trời đang mưa lớn. Thanh Sơn cố gắng mở mắt nhìn chàng trai đối diện. Nhìn vào bộ đồ của người đó đang mặc thì biết người đó thân phận cấp thấp. Thanh Sơn lúc này hỏi: có biết tôi đi đâu không mà đòi đưa đi một đoạn? Cô chủ của tôi nói cứ đưa được một đoạn nào hay đoạn ấy, mưa lớn như vậy biết khi nào mới tạnh. Thanh Sơn nghe đến hai từ cô chủ thì mắt có vẻ sáng lên, tâm tính cũng bớt khó ở một chút. Hắn miễn cưỡng đồng ý ngay: được rồi, cảm ơn anh. Thanh Sơn đi lại chỗ xe ngựa, mắt hướng lên nhìn cô chủ tốt bụng. Đập vào mắt của hắn là một cô gái trẻ, nhan sắc cũng tầm tuổi hắn, một khuôn mặt thanh nhã, một mái tóc dài đen mượt được kẹp bởi cái kẽm hoa trắng. Tuy mưa to, tuy hơi lạnh, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi hương bưởi trên tóc cô ấy. Ngoài mùi hương bưởi, ngoài sự xinh đẹp tao nhã, hắn lại nhìn thấy phần âm khí bám theo. Vừa leo lên xe, Thanh Sơn ngồi sát phía ngoài để khỏi làm ướt thêm chỗ của cô chủ tốt bụng. Nhìn thấy Thanh Sơn, cô chủ tốt bụng cất giọng nhẹ nhàng ấm áp: anh cứ xít vô vào trong đi, ngồi gần đó lạnh lắm. Cảm ơn cô, tôi cũng ướt sũng cả rồi, sợ ngồi xít vào trong lại ướt thêm xe của cô. Không sao đâu anh cứ đi đâu tiện đường tôi đưa anh đi. Hắn lúc này khẽ nhuền miệng cười, lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến hắn. Hắn liền trả lời: tôi đi về hướng đó, khi nào hết đường đi tôi sẽ về. Cô chủ nghe Thanh Sơn nói vậy thì liền bật cười, đôi tay thon thả che ngang miệng để lộ ra một đôi mắt bồ câu cực đẹp. Cô chủ nói với hắn: làm sao mà đi hết được, thế giới này rộng lớn lắm, anh tên gì tôi tên Kim Ngân. Tôi tên là Thanh Sơn. Bọn họ cứ như đôi bạn vừa gặp nhau, cứ tưởng là tri kỷ. Kim Ngân là cô gái từ xưa nay hắn cũng gặp lần đầu, vừa thông minh hiểu chuyện lại còn lương thiện. Con gái nhà giàu ai ai cũng chảnh chọe khó gần. Hay thôi hắn không đi ngao du nữa, dừng chân lại đây ở cả đời cũng được. Chiếc xe ngựa cứ di chuyển chậm chậm trong màn mưa trắng xóa. Mưa to đến nỗi che mờ đi mọi thứ chung quanh. Đi tới đây cũng gần đến nhà, Kim Ngân mới nói với Thanh Sơn. Sắp đến nhà tôi rồi mà trời cũng đã gần tối, mưa gió lại to thế này. Hai anh cứ ở lại nhà tôi đi, ngày mai mưa tạnh rồi đi cũng không muộn đâu. Coi như có duyên với nhau cho nên Thanh Sơn giúp đỡ cô chủ thốt bụng này. Với ở lại còn tán tỉnh cô chủ này nữa chứ. Hắn đền tiếng. Vậy tôi ở lại cảm ơn cô. Không có gì đâu. Xe ngựa rẽ hướng đi vào con đường lớn bên phải, đi qua hàng cau đều thăm thắp. Hai bên là hồ sen rồi mới dừng đi vào cổng nhà. Khi xe đến cổng thì bên trong có nhiều người làm cầm dù chạy ra che mưa cho bọn họ. Nước dưới sân văng lên ướt cả bộ đồ lụa đắt tiền của Kim Ngân. Họ di chuyển nhanh vào sân. Kim Ngân dặn dò người làm. Cô coi chuẩn bị phòng cho khách ở lại nghe. Dạ cô Tư. Kim Ngân dặn dò người làm xong rồi nói với Thanh Sơn. Anh theo cô Quýt đến phòng của mình đi. Cần gì cứ hỏi người làm trong nhà. Một lát nữa anh ăn cơm cùng nhà tôi. Tôi cũng xin phép về phòng. Thanh Sơn có vẻ say cô Tư Kim Ngân như điếu đổ. Có vẻ như mọi sự đẹp đẽ đều đổ dồn lên cô ấy. Hắn cũng lịch sự chào. Tôi biết rồi, chào cô. Thanh Sơn mới theo chân của cô Quýt đến phòng của mình. Hắn cũng không hỏi chuyện của cô qua người khác. Cô Quýt coi vậy mà nhiệt tình dữ lắm. Cậu ở trong phòng này nghe. Tắm giặt thì ở phía sau kia. Để tôi nấu ấm nước gừng xà cậu tắm cho tránh gió. Bình thường trời lạnh mưa gió ầm ầm người ta mang cả đồ lạnh. Còn hắn vẫn ra sông tắm suối như bình thường. Hắn lúc này liền từ chối. Không cần đâu, tôi tắm lạnh quen rồi, cảm ơn bà. Dạ cậu nghỉ ngơi, tôi xin phép. Bà Quyết đi rồi, Thanh Sơn mới đẩy cửa bước vào trong phòng. Căn phòng khá là sạch sẽ ngăn nắp. Mọi vật dụng trong đây đều đơn giản cực kỳ. Hắn để cái gối sắt vào góc. Trong đó có mấy món đồ đã bị dính nước. Một lát hắn sẽ xin cái lò củi mà sấy sau. Giờ hắn phải đi tắm giặt cái đã. Bữa cơm tối cũng được dọn ra. Thanh Sơn cũng được mời ngồi vào bàn. Cô Tư Kim Ngân ngồi đối diện với hắn. Nhìn hắn cô liền cười. Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng tôi chỉ có má thôi. Mỗi lần ăn cơm phải ăn một mình sẽ rất buồn. Cho nên mọi người ở đây cùng ăn với nhau cho vui. Má cô bị sao? Nhắc đến mẹ, ánh mắt của cô Tư đượm buồn, hàng mi cong dài ngước xuống, cô lên tiếng. Nhà xảy ra một số chuyện nên má của tôi tâm thần không được ổn định. Mà thôi, đang ăn cơm mà, hãy ăn cho ngon nào. Mọi người cùng nhau ăn cơm bên cái đèn dầu lớn. Ở bên ngoài trời mưa vẫn to không ngớt. Gió cuốn len lỏi làm cây cối nghiêng mình. Nhiều lá cây không thể trụ vững mà bị rơi xuống rồi bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Dường như cứ mưa, thời tiết lạnh xuống vài độ lại khiến con người ta ngủ ngon. Cái lạnh se se này chỉ cần vùi vào mền rồi ngủ nướng là thích nhất. Có lẽ mưa đã ngừng rơi, không còn tiếng tí tách rơi trên mái nhà nữa. Không gian điền tĩnh bị đánh thức bởi tiếng hét rất to, kèm theo đó là tiếng khóc than nhói nằm. Đừng bắt con tôi, ông tha cho nó đi. Huy ơi, má đây Huy ơi. Tiếp theo đó là tiếng đập đồ, tiếng đồ vật bị rơi. Biết là có chuyện nên Thanh Sơn không nằm ngủ nước, mà cửa chạy đến nơi phát ra âm thanh. Khi đến nơi cảnh tượng anh nhìn thấy là căn phòng khá hỗn độn. Kim Ngân đang ôm lấy bà Hai Lành mà khóc nức nở. Bà Hai Lành nhìn Thanh Sơn mới vùng tay để Kim Ngân ngã ra đất, chạy lại ôm hắn vừa ôm vừa nói. Huy, con về với má rồi hả Huy, mà nhớ con lắm Huy ơi. Kim Ngân được người làm đỡ đứng dậy mà qua khuyên nhủ bà Hai Lành. Má, anh ấy không phải là anh hai đâu má. Đó là khách nhà mình, anh hai mất rồi mà má. Bà Hai Lành buông khỏi cánh tay của Thanh Sơn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt kèm với ánh mắt thất thần. Thằng Huy, Thằng Huy nó mất rồi hả? Nó bỏ má đi rồi sao? Vừa khóc bà Hai Lành vừa lững thững đi lại gần chiếc giường gỗ mà ôm cây gối trên tay. Cảm giác vừa đưa tay ra vừa ngắt ru con. Cô Từ cũng qua đó dỗ dành bà Hai Lành nhiều lắm. Sau đó bà Hai Lành mới chịu nằm xuống ngủ. Bà Hai Lành lim dim vào giấc, người làm mới ở lại coi chừng. Còn Kim Ngân và Thanh Sơn đi ra khỏi phòng, cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào nơi cổ. Xin lỗi anh, từ khi chứng kiến cảnh anh hai tôi mất, má tôi cứ như vậy suốt. Dù uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi được, rồi đã mời bao nhiêu thầy pháp cũng không chữa được. Thanh Sơn lúc này lên tiếng. Tâm bệnh thì sao mà chữa bằng mấy cái đó được chứ? Kim Ngân liền ngạc nhiên. Anh biết về tâm bệnh? Một chút, thôi cô đi nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện sau. Cảm ơn anh. Gì mà cảm ơn chứ, tôi nào đã giúp được gì? Anh chịu giúp là tôi mang ơn anh rồi. Thôi cô đi ngủ đi. Vâng. Trái tim của Thanh Sơn bị tan chảy, chuyện này hắn quyết tâm làm gì ở đây. Hai người chia tay nhau ngay đoạn cuối hành lang, mỗi người rẽ về hai hướng khác nhau. Bên ngoài này lại nghe rõ tiếng ếch nhái kêu lên. Thanh Sơn về lại phòng nhưng không ngủ được. Hắn xách cái đèn dầu nho nhỏ rồi đi tuốt ra ngoài đường lớn. Đặt ngọn đèn xuống đất, hắn bấm tay bắt ấn đọc lầm nhầm. Sau đó gõ xuống đất 5 cái, miệng lúc này hô lớn. Thổ địa vùng này, mở lên cho tôi hỏi chuyện. Ngay dưới chỗ hắn vừa gõ tay, đất hiện lên một vùng ánh sáng tròn nhỏ. Ánh sáng răng dần to lên và thổ địa cũng nhảy lên khỏi mặt đất. Cứ mỗi lần thấy thổ địa là hắn cười như được mùa. Nhìn thấy hắn, thổ địa lúc này ngắn ngầm lắc đầu. Ta cứ tưởng là ai? Ông địa mập, tôi nghĩ ông nên giảm cân đi. Chứ thế này có ngày đến đất cũng chui không lọt đâu. Có phải do ta đâu? Do vùng đất ở đây màu mỡ tươi tốt chứ bộ. Người gọi ta lên đây có chuyện gì? Kể cho ta nghe về gia chủ nhà này. Thổ địa nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, thổ địa lắc đầu. Cái nhà này ngươi đừng có dính vào, ác lắm. Ác như thế nào? Gia chủ nhà này từ lúc trẻ đã cướp hiếp, không vừa ý là đánh là giết. Còn chưa kể âm mưu hại đối tác khiến họ bức quá mà chết. Người ta chết còn không tha, đêm đêm còn thuê người đào mộ của người ta lên, vứt xác đại khái trên đất rồi lấy hết của cải bồi táng của người ta. Ác lắm. Lòng người thật là đáng sợ. Còn chưa kể tới chuyện người ta thuê đất thuê ruộng mà trả không đủ lãi, ông ấy đánh người ta còn đốt nhà. Mỗi câu mỗi chữ thổ địa nói ra đi sâu vào tâm trí của Thanh Sơn. Nghiệp quả nặng như vậy thì tới đời nào con cháu mới trả hết đây. Hắn đứng lên chào thổ địa. Thôi tôi về đây, ông cũng về đi. Thổ địa nhìn theo bóng lưng của hắn rồi lùi dần xuống đất. Như đã hứa, sáng hôm sau khi ăn sáng xong, hai người họ mới ngồi nói chuyện với nhau. Thanh Sơn lúc này hỏi. Kể mọi chuyện xảy ra cho tôi nghe đi. Kim Ngân bắt đầu kể mọi chuyện xảy ra, kể từ ngày cha là địa chủ Hương chết. Mỗi lời Kim Ngân nói, Thanh Sơn đều chăm chú lắng nghe. Hắn tuy nhây tuy cả chớn nhưng vô việc, hắn nghiêm túc lắm. Sau khi nghe kể xong, Kim Ngân còn nói tiếp. Sau chuyện của 3 năm trước, những người còn lại có người bạo bệnh chết, có người tự chết, tang chồng tang, chưa mãn tang này lại đến tang khác. Thanh Sơn nghe xong thì thở dài lên tiếng. Oán khí bao trùm họ nhà cô thế này, cho dù họ có bỏ xứ đi cũng không thể thoát được họa diệt thân. Nghe hắn nói như vậy, Kim Ngân càng sợ hơn. Cô liền nắm lấy tay của hắn, khuôn mặt hiện lên một nét khẩn cầu. Xin anh hãy giúp chúng tôi. Hắn cười thầm trong bụng, lần đầu tiên được gái nắm tay, cảm giác sung sướng lâng lâng khắp cả người. Hắn lúc này lại nói. Trước tiên hãy đưa tôi đến nơi xảy ra chuyện. Mời anh theo tôi. Kim Ngân dặn dò người làm xong thì mới cho người lấy xe ngựa đưa bọn họ về lại căn nhà lớn. Căn nhà lớn cách đây cũng không xa, đi chừng nửa giờ đã tới. Con đường đi vào được dọn khá sạch sẽ nhưng vẫn mang màu gì đó âm u lắm. Cái cổng lớn được một người làm đi cùng mở lớn ra để chiếc xe ngựa có thể đi vào bên trong. Thanh Sơn nhảy xuống xe nhìn ngó khuôn viên một lượt rồi tự mình bước đi. Kim Ngân vừa xuống xe cũng đang nhanh chân đi theo. Hắn cứ bước đi như một luồng oán khí phát ra từ nơi nào đó. Khi hắn đẩy cửa toang căn phòng lớn, hắn đã ra nơi này có quỷ. Không những quỷ lâu năm mà còn có nhiều con hợp sức lại. Hắn tuy học thuật nhưng lâu lâu gặp những cà ớn ăn thật. Hắn lúc này liền quay ngược lại, nắm lấy tay của Kim Ngân vội kéo đi. Chúng ta về nhà rồi tính tiếp. Kim Ngân bị kéo đi cũng đoán được phần nào, vì trước đây cũng có nhiều thầy đến rồi bỏ chạy, cũng có thầy cố chấp đến nỗi học máu tươi mà chết tại chỗ. Về lại nhà của Kim Ngân, Thanh Sơn nói với cô: cô hãy mời hết những người liên quan đến đây. Tôi biết rồi. Kim Ngân lập tức tự mình đi mời, chứ chuyện này không dễ gì để người làm đi mời được, nhất định họ sẽ không đến đâu. Khi Kim Ngân vừa đi, hắn mới bắt đầu tính phần nhân quả. Nếu cứu gia đình này thì sẽ gặp phải những chuyện gì? Đúng là những người đã trải qua chuyện trước đó, không phải ai cũng chịu đến đông đủ. Tính đầu cũng đừng có vài người đếm đường trên đầu ngón tay. Nhưng mà trong đó có một người vừa đang gặp đang nhận ra hắn. Con Mận kéo tay áo của bà Lụa rồi mừng: bà lớn ơi, anh này là người gọi mình xem bói trong chợ lần đó. Lần này bà Lụa mới nước mắt nhìn hắn một cái, sau đó kiếm vị trí ngồi cao nhất. Bởi vì nhìn thấy hắn bà cũng không có chút tin tưởng nào. Kim Ngân ghé tai của Thanh Sơn rồi nói: tôi đã mời được chừng này, còn những người bị bệnh không thể đến. Vậy là được rồi. Khi mọi người ngồi hết xuống, Thanh Sơn cũng dõng dạc hỏi: mọi người có biết vì sao ông Hưng chết và linh hồn những người trong nhà này chết bị biến thành quỷ quay về phá nát gia đình này không? Dương Bá Thành là chồng của cô Ba Ngọc Ngà mới nhếch mép rồi nói: loại bá láp bá xàm như mày thì biết cái gì mà bày đặt hỏi. Người nhà thì làm sao lại chết rồi thành quỷ hại người nhà cho được chứ? Dương Nam Phú là chồng của cô Năm Kim Anh cũng đồng tình, nhưng quay sang nói với Kim Ngân: chị Tư, chị có rảnh rỗi quá thì thuê thầy chùa về tụng kinh, tôi không nói gì. Đằng này chị mời chúng tôi qua đây chỉ để gặp cái thằng ất ơ này. Công việc đâng đâng đê đê, tôi phải bảo việc để chạy qua đây. Cái khoản lỗ đó chị có bù cho tôi được không? Kim Ngân cứng miệng nói lại: Dương Năm, không lẽ vợ Dương chết vậy mà Dương cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân? Còn Dương nữa, thằng đầu thì ốm đau quặt quẹo triền miên, còn thằng thì như là người âm bắt hồn, Dương cũng không muốn tìm cách cứu nó. Dương sao tôi không biết, chứ chị Kim Anh vẫn là người thân của tôi đó Dương. So với Dương thì chị ấy quan trọng hơn nhiều. Kim Ngân lúc này nói đúng tim đen quá, Dương Nam Vũ cảm thấy xấu hổ mà lơ đi. Dương Sáu Nhân lúc này rụt rè rồi lên tiếng: hay cứ để cậu ấy coi sao, biết đâu lại có cách giúp được nhà chúng ta thì sao. Chứ thật tâm em muốn tìm được ai đó mà cứu được vợ em lắm. Chứ bệnh gì mà uống thuốc thì không hết, khám thì mỗi thầy kê một bệnh, em thương cho cô ấy lắm. Dương Bá Thành mới khó chịu ra mặt, mắng Dương Sáu Nhân trước mặt của mọi người: Dương im đi, loài người yếu đuối nhu nhược như Dương thì biết cái gì mà nói. Bà Ba Nhàn thấy thái độ ức hiếp con rể bà, tuy trong người có bệnh thế nhưng bà vẫn lên tiếng bênh vực: vuốt mặt thì phải nể mũi, tôi cũng còn sống đây chứ có phải chết đâu. Vì bà Ba Nhàn đã lên tiếng cho nên Dương Bá Thành mới im, cho hai tay vào túi quần rồi lui lại. Bà Ba Nhàn chính là mối tình đầu không bao giờ buông bỏ được của ông Hương. Trước khi cưới bà Lụa, cha má của ông Hương cũng làm áp lực với ông lắm. Ngoài mặt thì ông nói bỏ, chứ sau lưng vẫn qua lại chung cấp cho bà Ba Nhàn. Tính ra con cái của bà Ba Nhàn còn lớn hơn cả bà Hai Lành nữa đó. Sau đó thì ông Hương mất, bà Ba Nhàn mới dẫn con về phục tang. Bà Lụa tuy là đau khổ mất bà nhưng cũng đâu cần tranh giành gì nữa. Bà Ba Thương thì cũng đi đâu mất. Thôi thì đưa bà Nhàn lên làm bà Ba, con cái của ông ấy cũng không cần trôi lạc bên ngoài. Dương Bá Thành quẹt ngang qua vợ rồi ngất hàm về phía vợ để vợ Dương lên tiếng. Cô Ba Ngọc Ngà lại nghe theo chồng, xưa nay nhất mực cung phụng chồng. Mặc dù là chị ruột Kim Ngân thế nhưng vẫn xem như là người dưng nước lã. Cô Ba Ngọc Ngà thấy phần đông là không đồng ý cho Thanh Sơn làm việc, cho nên cô cũng lên tiếng: thôi vậy chúng ta ở đây đưa ra ý kiến cho khỏi mất lòng nhau. ai đồng ý đuổi cái thằng này đi. Tất nhiên phía cô Ba Ngọc Ngà được 3 phiếu, vợ chồng cô Ba và Dương 5 phú. Cô Ba Ngọc Ngà lại tiếp: ai đồng ý để cho thằng này ở lại? Và bên đó cũng có 3 phiếu, cô Tư Kim Ngân, Dương 6 nhân và bà Ba Nhàn. Số phiếu bây giờ đã cân bằng nhau, rất khó để giải quyết chuyện này. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà Lụa. Một câu nói của bà bây giờ chính là lá phiếu quyết định nhất. Cô Ba Ngọc Ngà nhanh chân đi qua đó, lấy tay của bà Lụa nũng nịu: má lớn, má lên tiếng đi má, cho nó một phiếu đi hay ở để tụi con dễ giải quyết. Bà Lụa nhìn thẳng về phía Thanh Sơn, ngay từ đầu bà đã không tin tưởng, cho nên đến giờ phút này vẫn không tin tưởng. Bà Lụa đứng lên khỏi chỗ, thẳng thắn lên tiếng: ta không đồng ý, và chuyện như vậy sau này cũng đừng gọi tao đến nữa. Đưa ra ý kiến xong, bà Lụa cùng con Mận đi về. Được lời như mở tấm lòng, Dưỡng Ba Thành kéo áo của Thanh Sơn mà đuổi đi: đó, mày nghe chưa, mau cút đi, cái loại như mày tu tập được bao nhiêu, tuổi tác được bao nhiêu mà đòi làm trò thầy pháp này. Còn trẻ thì sống cho tốt, đừng có bày trò lừa lọc người khác. Thanh Sơn bị kéo đuổi đi như kẻ tội đồ đáng ghét. Trước khi đi hắn cũng ráng nấn ná lại chút: khỏi cần đuổi, tôi sẽ đi ngay. Hắn lấy trong túi đồ của mình ra vài tờ giấy gấp 4, trao tận tay cho Kim Ngân: cái này cô giữ lấy một cái đưa cho mẹ cô. Kim Ngân dù rất muốn giữ hắn lại, nhưng tới lúc này cô đành bất lực. Sau đó Thanh Sơn còn đưa cho bà Ba Thương và Dưỡng 6 nhân. Sau đó hắn mới bỏ đi. Đó là một loại bùa cấp 4. Nếu không phải là ma tướng cao cấp thì sẽ không thể nào hại được. Thanh Sơn đi rồi, Dưỡng Ba Thành mới thúc tay cổ vợ, lại hất hàm về phía cổ vợ. Cô Ba Ngọc Ngà hiểu chuyện nên lên tiếng: bây giờ chúng ta tiện gặp nhau đây, cũng là nên nói luôn một lần cho xong. Chứ không ít bữa nữa mãn tăng cha xong rồi cũng nói, giờ cái chuyện gia tài thì mang ra chia lại lần nữa. Dưỡng Nam Phú lên tiếng đồng ý: đúng vậy. Bà Ba Nhàn cũng mệt mỏi với chuyện này lắm. Suốt 3 năm qua tụi nó không xem nhau là anh em gì nữa, thế nào rồi cũng chăm chăm vào cái gia tài. Bà ấy lúc này lên tiếng: rồi bây giờ tụi bay muốn chia sao? Bà Ba Ngọc lúc này liền nói: ai chết ai bệnh mà ngó qua không khỏi, ai không thờ tự thì phần đó đều mang ra chia lại hết. Dương Sáu Nhân xưa nay không ham tiền bạc, vốn dĩ xuất thân nghèo khó nên có cũng được, không có cũng không sao. Tiểu Dưỡng mong muốn nhất là chữa được bệnh cho vợ mà thôi. Dưỡng Sáu đứng lên rồi cáo từ: dạ, chuyện chia sao sau đó mọi người cứ chia, tôi nghe mọi người, xin phép tôi về trước. Bà Ba Nhàn cũng có phần của mình, đó là phần không ai được đụng đến. Kim Ngân thấy cũng mệt mỏi với chuyện này cho nên cô cũng về. Khi mọi người về hết, Dưỡng Ba Thành mới thẳng thắn lên tiếng: sẽ còn lại ba chúng ta thì gom những phần còn lại của cô Tư, của vợ Dương Nam Phú, của vợ Dương Sáu Nhân, giờ đem chia ra làm 5 phần, vợ chồng tôi được 2 phần, còn lại mỗi người 1 phần. Dương Nam Phú nhất định không chịu, tự nhiên số gia tài Dương đang có bị chia nhỏ đi, ít hơn lại. Dương chưa vậy sao mà coi cho được chứ, vợ chồng Dương không tính đến phần của anh hai sao, vợ chồng của Dương định ấm phần đó một mình. Cô Ba Ngọc Ngà chen ngang: thì đó là phần của anh ruột tôi thì tất nhiên tôi giữ phần đó. Nhưng gia đình cô không có con trai. Không có, sau này có. Với giờ tôi cũng có bầu rồi, kiểu gì không có con trai. Khi nào thì khi đó tính, giờ nhà nào có con trai nhà đó được phần hơn. Dương Bá Thành nhếch miệng rồi khinh bỉ: con trai như con Dương thì nó sống được mấy năm, rồi khi nào nó bình thường để mà thờ tử. Câu nói của Dương Bá Thành như xoáy vào sự bực bội khó chịu của Dương Ba Phú. Không kiên nhẫn được nữa cho nên họ đã lao vào nhau. Như có ma quỷ đứng xung quanh thao túng tâm trí của họ. Ánh mắt lạnh lẽo, tâm thần bấn loạn. Họ không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. Bị xô ngã đau điếng, Dưỡng Ba Thành dùng hết sức bình sinh sống vào đầy cho Dưỡng Nam Phú ngã xuống đất. Ta nắm lấy đầu Dưỡng ấy mà đập mạnh nhiều lần xuống nền đất. Đập đến khi mà Dưỡng ấy nằm im bất động. Đập đến khi máu từ đầu chảy ra đầy sàn, mà cơn giận dữ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Cô Ba Ngọc Ngà nãy giờ cứ đứng bên ngoài la hét can ngăn, nhưng đến khi thấy Dương Nam Thành chết Cô ấy mới đến bên cạnh rồi lay. Giường Năm, tỉnh lại đi giường Năm, mau mau gọi thầy thuốc, mau lên. Thế vợ bấn loạn mất bình tĩnh, giường Bát Thành sợ sệt run rẩy, lại nhìn hai bàn tay đầy máu, ánh mắt sợ sệt cứ nhìn ngó vào sợ có ai đó nhìn thấy mình. Giường Bát Thành sợ hãi, hoảng loạn mà chạy ra khỏi đó, mà kệ vợ cô gọi thế nào. Giờ cô ba Ngọc Ngà nước mắt đầm đìa khuôn mặt, bản thân cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào cho phải. Cuối cùng cô ra khỏi phòng đó, bước qua bầu cửa cũng không nổi đến mức té ngã. Cô cố gắng viện vào gì đó mà đứng lên, run rẩy đóng cánh cửa đó lại, run rẩy gọi người làm. Mau gọi cô Tư cho tao. Người làm nhìn thấy khuôn mặt tái xanh không cắt ra giọt máu của cô, người làm lo lắng. Cô có sao không cô? Mà giường bị gì nãy tôi thấy giường chạy nhanh lắm, gọi gì cũng không nghe. Nhiều chuyện, đi gọi cô Tư đi. Dạ tôi đi liền. Cô ba Ngọc Ngà quỳ xuống dưới đất, giờ cô ngồi đây để mà giữ cửa. Một lúc sau cô Tư Kim Ngân cũng đến, nhìn vào thấy chị mình đang ngồi thất thần thì mới hỏi. Sao vậy chị? Sao lại ngồi đây một mình? Cô ba Ngọc Ngà ngước mắt nhìn em gái rồi khóc nức nở. Làm sao đây? Giờ chị phải làm sao đây? Cô Tư quệt nước mắt cho chị nhíu mày quan tâm. Có chuyện gì nói em nghe. Cô ba mới kể lại đầu đuôi sự việc cho em gái nghe. Nghe xong câu chuyện, cô ba còn lại xin em gái của mình nữa. Chị xin em đừng báo quan. Nếu không chồng chị sẽ bị tù tội mất. Chị xin em đó. Anh chỉ vô tình thôi chứ có cố ý gì đâu. Giờ em cũng biết phải làm sao đây. Chuyện đã vậy chi bằng họp nhau lại rồi tính. Cô bà Ngọc Ngà cũng không biết làm sao cho nên đành nghe lời của em gái. Sau khi mà họp mọi người lại thì đồng ý chôn, cáo phó bảo bệnh qua đời. Tuy cũng là rể của ba Nhàn, nhưng thằng rể này bà ấy không để tâm lắm. Từ khi con gái của bà điên loạn tự tử thì con rể của bà cũng lộ rõ bản chất tham tiền. Chỉ tội là tội cho hai đứa cháu bệnh tật khờ dại của bà mà thôi. Giường Bát Thành sợ tù tội cho nên trốn chui trốn ngồi vào rừng sâu. Nhìn đâu cũng sợ, nhìn đâu cũng thấy vong hồn của Giường Năm Phú quanh quẩn bên mình. Bản thân sinh ra là cậu ấm, cho nên mấy chuyện đánh lửa nhóm củi Giường đâu có biết. Ban ngày đi quanh rừng kiếm củ quả dại mà ăn, mon men ra suối kiếm nước uống, ban đêm thì chui vào hang mà ngủ. Nhưng mà cứ nhắm mắt lại là Giường bị ám ảnh, bị hồn ma bóp cổ đòi mạng. Đêm này tự dưng trời đổ mưa, mưa lớn lắm. Những hạt mưa thi nhau tạt vào cái hang nhỏ của Giường. Sấm sét nổi lên sáng rừng cả một mảng rừng. Mỗi lần tiếng sét nổi lên, Giường Bát Thành lại co do người sợ sệt khóc lóc. Sống như Giường lúc này không khác gì con chó sống chùi sống nhủi. Tia sét lúc này lại nổi lên, từ trong ánh sáng tia sét, Giường Bát Thành nhìn thấy đôi chân ướt sũng. Quá sợ hãi, Giường cố lui vào sát bên trong càng tốt. Thế nhưng hang nhỏ lại ngắn đến mức lui bị hạn chế. Đôi chân từ từ hạ xuống, thân thể bên trên từ từ hạ xuống thấp nhất. Tia sét lại nổi lên. Khuôn mặt đầm đìa bép bét máu của Giường Năm Phú hiện lên, đôi mắt trợn trừng nghiến răng. Trả mạng cho tôi, mau trả mạng cho tôi. Giường Bát Thành sợ hãi hét lên rồi lao ra khỏi hang, chạy đi trong mưa, bên tai văng vẳng tiếng đòi mạng. Giường hét lên, nước mắt hòa với nước mưa. Tha cho tao, ta không cố ý đâu, làm ơn tha cho tao. Tiếng nói đanh nghiến, tiếng oán trách cứ như vậy ám ảnh mãi trong tâm trí của Giường Bát Thành mãi không buông. Giường không chạy nữa, bước chân cũng chậm lại. Dù trời có mưa to thế nào cũng không rửa sạch tội lỗi của Giường. Giường lúc này lẩm bẩm. Sống như một con chó thế này, sống làm mẹ gì nữa. Bóng rừng, Giường Bát Thành cười đau khổ, người vô tri không khác gì một kẻ điên. Trước mặt của Giường là một cái cây to, dây leo chẳng chịt. Giường lại bên đó buộc một đoạn dây leo ngắn vào cổ. Không chăn chố lời gì mà nhanh chóng quỳ xuống. Đầu gối Giường không thể chạm đất, còn mắt cứ mở to dần. Đoạn dây leo cứ như vậy siết lấy cổ của Giường. Không khí không thể đi qua cổ được nữa. Hình ảnh lần cuối cùng Giường Bát Thành thấy chính là vong hồn của Giường Năm Phú đang nhà rằng cười mãn nguyện. Trên trời mưa vẫn không ngừng rơi, những hạt mưa vẫn nặng hạt tưới tấp lên xác của Giường Bát Thành.